Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 57 đến 3, kết hợp với người ngoài chống lại em trai. 3, góc truyện audio.com. Đương nhiên, đế thức phát triển không ngừng như hiện nay cũng khiến cho bọn họ phải kiêng kỵ. Nếu như bây giờ có thể có cách để cho đế thức lỗ một khoản lớn, không gượng dậy nổi, cũng không thể đuổi kịp, vậy thì càng tốt hơn. Chờ đến khi nhận được tin tức của Bùi Tây Lễ, Diêu Liên Y lo lắng nói, Tổng Giám Đốc, có phải là bọn họ cố ý đặt bẫy không? Sao truyền thông đế thức có thể có nội ứng chứ? Hạ Thừa Diệp khinh thường cười cười, đây không phải là bình thường lắm sao? Em xem mấy anh em tốt nhà Hạ gia, nếu có cơ hội, thì làm gì có ai không muốn kéo anh xuống? Bùi gia cũng như vậy, Bùi Kỳ Thành không thể để cho em mình có biểu hiện xuất sắc được. Coi như là hợp tác với chúng ta thì sao chứ? Truyền thông đế thức căn bản không để Bùi Kỳ Thành ở trong mắt. Chỉ cần không động đến Ngự Thành và Thịnh Thế, thì anh ta chính là đồng minh đáng tin cậy. Vậy Tổng Giám Đốc định làm như thế nào? Diêu Liên Y nói, trợ lý Hạ Kiều ở bên cạnh lập tức đem tài liệu báo cáo về Thanh Xuân Tế Niên nói một lượt. Đây là một bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường mới. Đạo diễn Trương Tấn, là đạo diễn gạo cội của truyền thông đế tước, nhân vật nam chính Cam Tuấn, nữ phụ Y Mỹ Thiến, nữ phụ Tạ Văn Văn, đều là nghệ sĩ mới ký với đế tước trong năm nay. Tốt nghiệp điện ảnh và truyền hình Hải Thành, đáng nhắc tới chính là, vừa mới quay phim hai nữ diễn viên đã mâu thuẫn với nhau rồi. Nghe nói Tạ Văn Văn cho là mình diễn tốt hơn. Mà nữ chính trong Thanh Xuân Tế Niên được định sẵn sẽ là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Đạo diễn theo hình tượng nhân vật mà chọn Y Mỹ Thiến làm nữ chính. Tạ Văn Văn cho rằng đạo diễn nhìn mặt chứ không nhìn kỹ năng diễn mà làm loạn một trận. Cuối cùng không biết làm thế nào mà lắng xuống. Y Mỹ Thiến, Bình Hoa, Hạ Thừa Diệp khẽ nhướn mày. Không biết vì sao, nhắc đến cái hình dung từ này. Anh đột nhiên lại nghĩ đến Tô Tử Bảo, cái bình hoa trong giới giải trí của Hải Thành kia, lại không giống bình hoa một chút nào. Hạ Cầu nói, nếu như không có kỹ năng diễn xuất thật, thì Y Mỹ Thiến cũng sẽ chẳng được đế thức ký hợp đồng. Trương Tấn càng không thể để cô ta làm nhân vật chính. Có lẽ kỹ năng diễn xuất của hai người không thua kém nhau mấy. Đoán chừng Tạ Văn Văn hơn một chút, lúc này mới cảm thấy không công bằng. Hơn nữa Y Mỹ Thiến đúng thật sự là xinh đẹp, nhìn nữ xinh xinh đẹp ai mà không nhìn mặt trước, xem nhẹ diễn xuất, còn đối với mặt không thể nhìn đấy, cũng chỉ có diễn kịch. Hạ Cầu là người ở bên Hạ Thừa Diệp lâu nhất, nhìn mọi thứ rất thấu đáo, thông suốt, tốt lắm, đi liên hệ với Tạ Văn Văn đi, tôi sẽ tặng cho Tô Tử Bảo một món quà lớn. Hạ Thừa Diệp nhếch môi cười lạnh. Nhớ tới người phụ nữ yêu nhã ngồi trước piano đánh đàn. Trong nháy mắt đó, anh dường như nhìn thấy Tô Tử. Thật là khiến người ta chán ghét. Phải đạp cô ta xuống. Cách chương.